Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1931, một ra trò vui. Tưởng Can đem chặn được báo tin thắng trận Văn Thư vứt cho Cổ Hủ. Cổ Hủ sau khi xem xong, có chút bất đắc dĩ, đây là Tưởng Can gây phiền toái, hắn lại không thể mặc kệ, thi thể ở đâu, chôn. Móc ra, ném trong Hoàng Hà đi. Tưởng Can rất nhanh minh bạch Cổ Hủ ý tứ. Viên Đàm sứ giả chết. Sự kiện này giấu giếm không quá lâu. Viên Đàm không thu được triều đình hồi phục. Sớm muộn hội tra, một khi phát hiện người chết tại Hoàng Nông cảnh nội, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Đồng Việt đều sẽ có phiền phức. Đem thi thể ném tới trong Hoàng Hà, xuôi dòng mà xuống. Có khả năng sẽ bị Viên Đàm phát hiện, đến thời điểm đẩy đến bờ sông cướp trên thân, Viên Đàm cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hoàng Nông quận có Viên Đàm người, không thể không đề phòng. Cổ Hủ cau mày, Viên thị tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Có mấy người tại Hoàng Nông làm quan quá bình thường, Viên Thiệu bản thân thì làm qua ti đãi giáo úy, kế tục đảm nhiệm Hoàng Uyển. Tuyên Phan, Triệu Khiêm đều là Viên Thiệu một đảng. Trước đảm nhiệm Thái Thú Vương Hoành cũng là Vương Doãn vây cánh. Người có lẽ còn có chút ấn tượng. Tưởng Can gật gật đầu. Hắn đối Vương Hồng thật có ấn tượng. Vương Hoành cùng Tống Dực đều là Vương Doãn hương đảng. Đã từng phân biệt đảm nhiệm Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong, tại giết Đồng Trác bắt đầu đến quan trọng tác dụng. Không chỉ có là Vương Hoành, Cổ Hủ nói hắn mấy người hắn đều có biết một hai. Chỉ là tình cảnh khác biệt, cảm thụ không có Cổ Hủ sâu như vậy. Xem ra Viên Thiệu một đảng rắc rối khó gỡ, đối ti đãi khống chế rất nghiêm mật a. Khó trách Cổ Hủ dùng nhiều năm như vậy cũng không thể tránh thức khống chế Hà Đông. Hoàng Nông muốn đem những này có người hiềm nghi toàn bộ hoán đổi. Không chỉ cần phải thời gian, càng cần hơn có đầy đủ nhân tài dự trữ. Hai điểm này, Cổ Hủ đều không có. Lý Nho ngược lại là học tôn sách tại Tịnh Châu thiết lập học đường. Tuyển nhận nghèo khó con cháu nhập học, nhưng những hài tử kia còn không có tốt nghiệp. Tạm thời còn không phát huy được tác dụng. Cách toàn diện khống chế Tịnh Châu cùng Hà Đông, Hoàng Nông càng có tương đương đại khoảng cách. Được, sự kiện này giao cho ngươi xử lý đi, ngươi yên tâm. Tưởng Can cười ha ha một tiếng, không để ý tới Cổ Hủ trào phúng, làm cho luôn luôn hỉ nộ không lộ Cổ Hủ thất thố như vậy. Hắn rất có cảm giác thành công, cũng liền không so đo Cổ Hủ thái độ. Tử Dực, ngươi vất vả một chuyến, hồi Tương Dương a, thay ta hướng Ngô Vương thăm hỏi. Cổ Hủ bưng chén trà. Như có điều suy nghĩ, liền ngươi đều đang hoài nghi ta. Ngô Vương bên người chắc hẳn cũng không thiếu người. Ngươi hồi Tương Dương, vì ta chuyển đạt Ngô Vương, thuận tiện cũng để cho Viên Đàm an tâm, tranh thủ lại kéo một đoạn thời gian. Tưởng Can khóe miệng bĩu bĩu, nhìn thấy Cổ Hủ nửa ngày, hơi hơi gật đầu, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Cổ Hủ lời nói. Nhưng hắn cái đến tôn sách giao phó, cùng Cổ Hủ liên hệ không thể gấp, không thể đem hắn coi như phổ thông chư hầu. Kỳ vọng giá trị không nên quá cao, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác cũng không nên miễn cưỡng, không muốn tính toán nhất thời được mất. Riêng là hiện tại loại thời điểm này, dục tốc bất đạt, ép rất gắt, ngược lại khả năng đem hắn biến thành địch nhân. Ngươi có phải hay không còn muốn diễn vừa ra chụp khách? Cổ Hủ chắp tay một cái, sự cấp tòng quyền. Con mời Tử Dực thứ lỗi. Hoàng Nông ra một kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Ngô Vương sứ giả Tưởng Can bởi vì nạp thiếp cùng Đồng Việt nữ chủ tịch tóc xanh sinh xung đột. Liên tục mấy lần đại náo về sau. Hai người quyết liệt. Lại bởi vì Tưởng Can nhiều lần thúc giục Đồng Việt xuất binh công kích Viên Đàm, gây nên Đồng Việt phản cảm. Cổ Hủ theo Tịnh Châu chạy đến điều giải bất thành, không thể không dùng lễ mời Tưởng Tan xuất cảnh. Dùng lễ mời đương nhiên chỉ là khách sáo thuyết pháp, thực cũng là khu trục. Tưởng Can giận dữ, cùng ngày liền rời đi Thiểm huyện, hướng nam đi Nam Dương. Tin tức truyền đi không có chút rung động nào, mà lại bị người tận lực che giấu, lại chạy không khỏi người có quyết tâm ánh mắt. Mấy ngày sau, tin tức đưa đến Viên Đàm trên bàn. Cùng tin tức này đồng thời đến còn có sứ giả không thể đúng hạn đến tin tức. Viên Đàm phái ra mấy đám sứ giả đều mất tích, không có thể đến đạt hoa âm. Bọn họ sau cùng xuất hiện vị trí là Mãnh Trì. Mãnh Trì đến hoa âm ở giữa còn có 3 cái huyện. Nhưng những địa phương này một mực là Đồng Việt khống chế được nghiêm mật nhất khu vực. Huyện lệnh, huyện thừa đều bị bỏ cũ thay mới thành Tây Lương người. Tin tức tìm hiểu kém xa Tha Phương liền. Quách Đồ tiếp vào tin tức về sau, so sánh những sứ giả này hành trình, đoán chừng bọn họ là Mãnh Trì cùng Thiểm huyện ở giữa ngộ hài. Lại so sánh Tưởng Can rời đi Hoàng Nông thời gian, hai chuyện này rõ ràng có liên quan. Hắn phân tích sứ giả thi thể có thể sẽ bị ném vào Hoàng Hà, xuôi dòng mà xuống, ngay sau đó phái người dọc theo sông tìm kiếm. Không ngoài sở liệu, hai ngày sau, bọn họ thì lần lượt phát hiện sứ giả thi thể. Những thi thể này tuy nhiên bị phao đến sưng lên trắng bệch, lại không phải chết đuối mà chết, mà chính là bị người giết chết sau vứt xác trong sông. Đang lúc Viên Đàm cân nhắc có phải hay không muốn mượn cơ hội làm khó dễ thời điểm, Cổ Hủ đuổi tới Hàm Cốc Quan, phái người hướng Viên Đàm thăm hỏi. Ta đã thu đến triều đình chiếu thư, tập kết 30.000 bộ kỵ chạy đến trợ trận, thì chú đóng Thiên Tỉnh Quan. Đồng Việt cũng tập kết 20.000 bộ kỵ tại Hàm Cốc Quan chờ lệnh. Nhưng Tịnh Châu hộ khẩu không đủ, tiền thuế không cách nào trèo chống đại quân tác chiến. Nguyện ý dùng Hà Đông muối sắt cùng ngươi đổi một số tiền thuế. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, ta liền có thể tại 10 ngày trong vòng đuổi tới Lạc Dương tham dự tác chiến. Cổ Hủ thái độ rất thành khẩn, lại không nói tới một chữ sứ giả mất tích sự tình, cũng không có sách Tưởng Can sự tình. Viên Đàm giờ khóc giờ cười, cái này Cổ Hủ quả thực quá âm hiểm, tuyệt không giống Lương Châu người. Hắn cái này 50.000 bộ kỵ nếu như số lượng là thật, lời nói là đến trợ trận sao? Thiên Tỉnh Quan là từ Hà Nội tiến vào Thượng Đảng cứ điểm, Hàm Cốc là từ Hà Nam tiến vào Hoàng Nông cứ điểm. Hắn rõ ràng là làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, lại dùng tiền thuế không đủ lý do để che giấu, còn giả mù sa mưa phải dùng Hà Đông muối sắt đến giao dịch. Thế nhưng là đánh trừ song phương thù địch, cho dù là tự thụ cũng không thể không thừa nhận Cổ Hủ ứng đối giọt nước không lọt. Vừa đấm vừa xoa, đã để bọn hắn tìm không thấy lấy cớ, cũng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không có Tôn Sách ở bên, dù cho Cổ Hủ chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ cũng có nắm chắc cường công thủ thắng. Nhưng là bây giờ tình thế rắc rối phức tạp, bọn họ không có nắm chắc tất thắng. Biết rõ Cổ Hủ nói dối cũng chỉ có thể coi là thật, vạch mặt đối bọn hắn không có chỗ tốt. Viên Đàm ngay sau đó phái sứ giả đi Hàm Cốc Quan cùng Cổ Hủ gặp mặt nói chuyện. Viên Đàm còn viết một phong tự tay viết thư, một phương diện hướng Cổ Hủ ngỏ ý cảm ơn, một phương hướng hỏi thăm sứ giả hạ lạc, cũng cùng Cổ Hủ thương lượng lấy muối sắt trao đổi tiền thuế tương quan sự vụ. Hắn chối khéo Cổ Hủ xuất binh trợ trận ý đẹp, biểu thị mình đã đánh hạ Lạc Dương, Lỗ Túc rút đi, tạm thời không có giao phong khả năng, nếu có cần lại hướng Cổ Hủ xin giúp đỡ không muộn. Cổ Hủ tiếp vào tin tức, ngay sau đó gióng trống khua chiêng phái người tra án. Qua mấy ngày, cho ra một đáp án. Sứ giả khả năng tại Thiểm huyện qua sông lúc gặp phải bờ sông cướp, phụ cận phát hiện hư hư thực thực gây án hiện trường. Ngay tại phái người truy tra, tin tưởng sẽ trả đám sứ giả một cái công đạo, cho Viên Đàm một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có điều hắn vẫn là đối tại Hoàng Nông cảnh nội phát sinh dạng này sự tình biểu thị áy náy. Không chỉ có trả lại tìm mấy cái cỗ di thể, còn đưa mấy cái con chiến mã, để bày tỏ áy náy, cũng cam đoan sẽ phái người tăng cường diệt phỉ, tuyệt sẽ không lại phát sinh tương tự sự tình. Viên Đàm tiếp vào hồi phục về sau, lần nữa hướng Cổ Hủ ngỏ ý cảm ơn, cũng đưa tặng đáp lễ. Đối Cổ Hủ muốn giao dịch tiền thuế lại không hề đề cập tới. Song phương ngươi tới ta đi, nghiêm trang nói đến khí thế ngất trời. Viên Đàm rất nhanh lại phái ra một nhóm sứ giả, mang theo tin chiến thắng chạy tới Trường An. Lần này, những sứ giả này tại Trương Tú xuất lĩnh kỵ binh bảo vệ dưới bình yên vô sự thông qua Hoàng Nông quận, chỉ dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới Trường An. Viên Đàm đánh lui Lỗ Túc, thu phục Cựu Kinh Lạc Dương. Tại Trường An, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN